Long huyết chiến thần, chương 835, cửu tộc toàn tay, 2. Gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, đối với một số cường giả mà nói, 40 tuổi, coi như thế hệ thanh niên trẻ tuổi, ít nhất là bề ngoài, Kim Linh cùng với người 20 tuổi có độ chênh lệch không lớn. Thoạt nhìn còn thành thục hơn Long Thần một chút mà thôi. Số tuổi thật sự của Long Thần, năm nay mới 20 tuổi. Cho nên, trên thực tế, hẳn so với đám người Kim Linh còn muốn nghịch thiên hơn nhiều lắm. Chân nguyên mãnh liệt điên cuồng chuyển ở trên người Kim Linh. 18 vũ mạch, 9 đại khiếu huyệt lúc này cấp tốc vận dụng, tại trên cả hai tay Kim Linh. Chân nguyên chuyển động, chân nguyên ở tay trái lay động, giống như là hỏa diễm thiêu đốt, mà ở trên tay phải của hắn, chân nguyên thì hàn bằng cực lạnh. Điều này hiển nhiên là chiến kỹ của hỏa tộc và thủy tộc. Lúc này được hắn đồng thời sử dụng cùng lúc, hơn nữa hoàn toàn là hai loại thuộc tính trái ngược nhau. Hai chiều kia, cũng tương tự như ngũ đề ấn. Ngũ đề ấn là tiền nhân lưu lại cho Long Thần, mà phương pháp dung hợp nước và lửa kia. Chỉ sợ là do Kim Linh tự mình nghĩ ra, xem ra Kim Linh tại trên tu luyện võ đạo, cũng là rất có thiên phú. Xích Minh Cửu Thiên Quyền, Băng Hàn Cửu Châu Ấn, một quyền một ấn, được Kim Linh đồng thời sử dụng cùng lúc. Hơn nữa càng thêm biến thái chính là, Xích Minh Cửu Thiên Quyền và Băng Hàn Cửu Châu vừa nhìn đều là hoàng cấp chiến kỹ. Có thể so với Thiên Thủ Ấn Phong Chi Lâm, hai loại công kích kia. Long Thần vốn cũng không xem vào đâu nhưng chúng ngay khi công kích tới Long Thần. Thế nhưng dung hợp cùng nhau, vừa ra tay, đã là sát chiêu rồi sao? Ở trước mắt Long Thần, quyền ảnh biến ảo thành một cái loa cầu màu đỏ mãnh liệt đánh tới. Mà băng hàn cửu châu ấn kia, phang nhất như một tòa băng sơn, hướng Long Thần ầm ầm đập tới, lực lượng thủy và hòa. Với sự khống chế của Kim Linh dung hợp làm một, hai chiều công kích này đã vượt qua công kích bình thường. Thế nhưng Kim Linh có chiến thể cường hãn, cho nên trình độ như vậy, vẫn không thể làm cho thân thể của mình tổn thương. Long Thần ánh mắt híp lại, Kim Linh không phải là đối thủ cuối cùng của hắn, cho nên đối phó Kim Linh, Long Thần không muốn sử dụng một chiêu mạnh nhất của mình. Đó chính là lễ vật ban cho Vũ Quang Vũ. Thủy hỏa dung hợp mặc dù cường đại nhưng mà đừng quên. Tại trên sử dụng chiến kỹ dung hợp, Long Thần có được thành tựu càng cường đại hơn. Chỉ cần đưa bàn tay phải ra, trên lòng bàn tay, thanh đề ấn màu xanh và kim đề ấn màu vàng đồng thời sáng lên. Hai loại lực lượng kết hợp lại với nhau, dưới bàn tay Long Thần tạo thành hai đạo quang ấn, dưới Long Thần khống chế, đột nhiên đẩy ra ngoài. Song ấn oanh kích ra ngoài cùng một lúc, thanh đế kinh thiên ấn, kim đế gia thiên ấn, so sánh với công kích của đối phương, cho dù là thanh đế kinh thiên ấn hay kim đế gia thiên, so với Xích Minh Cửu Thiên Quyền và Băng Hàn Cửu Châu còn lớn mạnh hơn một bậc. Một trận tỉ thí mang theo rung động trong khoảnh khắc ầm ầm bộc phát. Các loại lực lượng mãnh liệt, các loại lực lượng hỗn hợp nổ tung. Lúc này hai cái song ấn hợp nhất và chạm nhau, xảy ra một trận nổ tung rất lớn. Phá, Long Thần lần này không hề bị động, hắn điên cường phát ra lực lượng của mình, để cho song ấn phá, đạt tới mức cao nhất. Oanh long long, ở phía trước Long Thần, thổ địa bị oanh tạc thành một cái hố thật to, cho dù là bụi đất hay là lực lượng, dưới động lực cường đại của Long Thần, liền hướng đối phương ầm ầm đi tới. Xích Minh Cửu Thiên Quyền và Băng Hàn Cửu Châu bộc phát ra mặc dù cường đại nhưng mà Kim Linh cũng không phải là ngũ đế. Hắn dung hợp sao Băng Long Thần dung hợp, đối chiến lúc nãy, Long Thần trực tiếp đẩy đối phương thối lui, mặc dù Kim Linh chính là một trong cường giả hạng nhất. Mà bây giờ, lực lượng chiến kỹ dung hợp, một lần nữa Kim Linh bị Long Thần đẩy lui, hơn nữa. Lực lượng dung hợp là một trong kỹ năng đắc ý nhất của Kim Linh. Đồ đắc ý nhất, song song bị bại ở trong tay Long Thần. Điều này làm cho Kim Linh phát điện. Hắn biết Long Thần khó đối phó nhưng mà không bao giờ nghĩ tới. Chỗ đắc ý nhất của hắn đều bị Long Thần gắt gao chế trụ. Điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác thất bại to lớn. Không thể nào, chẳng những là Kim Linh, những người khác cũng không nghĩ tới cái kết quả này. Long thần lúc này vẫn luôn lạnh nhạt đứng tốt đằng xa. Chẳng có chút thương tổn nào nhưng Kim Linh lần nữa lộn mèo vài vòng ở trên mặt đất. Thương thế lần này đã tràn đầy thân thể hắn, để cho cả người hắn trở nên mặt xám mày tàn, thậm chí máu tươi đầm đìa. Tỷ thí lúc nãy, Kim Linh thất bại thảm hại. Thế nhưng, mặc dù máu tươi đầm đìa, hắn vẫn bất khuất kiên cường đứng lên. Ánh mắt của hắn chẳng những không có sợ, mà là nóng bỏng trước nay chưa từng có. Xem ra, đứa nhỏ này hưng phấn rồi. Không tệ, hắn quả thật đã tìm được một đối thủ chân chính. Một đối thủ làm cho hắn điên cuồng lên. Nhìn Kim Linh biểu hiện, Kim Tổ chẳng những không tức giận, ngược lại có chút vui vẻ nói. Nghe được lời của hắn, những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn tưởng rằng Kim Linh thua. Long thần cũng đang nhìn người này. Hắn có dự cảm, theo như lời Tố Tuyết nói. Người này hắn là lá bài tẩy mới đúng. Tại trên phương diện dung hợp chiến kỹ, Kim Linh cũng được coi như là rất nghịch thiên. Chẳng qua là Long thần hắn vừa vặn áp chế đối phương thôi. Lúc này, Kim Linh tựa như một đầu dã thú. Điên cuồng hướng Long thần đánh tới. Ngươi, rất tốt, có tư cách để ta liều mạng. Ánh mắt Kim Linh đã biến thành màu đỏ như nhau. Thi thể của hắn có năng lực khép lại cường đại. Những vết thương đã tự động kết lại ra. Chỉ còn chút ít máu. Lưu lại trên màu cổ đồng. Phủ kín da thịt của hắn. Kim Linh đây quả nhiên tinh thông chia kỹ các tộc. Hơn nữa rất nhiều hoàng cấp chiến kỹ. Đều được hắn sử dụng thành thạo. Thậm chí có thể dung hợp hai loại lực lượng. Dĩ nhiên đây là cực hạn của hắn. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại chiến kỹ hoàng cấp của năm tộc. Kim Linh đều dùng được ca điều này làm cho người xem đủ phấn kích. Trong năm tộc, đã thật lâu rồi không có xuất hiện thiên tài bậc này. Không thể không nói, thật sự là quá nghịch thiên. Người khác không tới thiên vũ cảnh, nói không chừng đến một loại chiến kỹ hoàng cấp cũng không nắm được. Kim Linh đây ngược lại, toàn bộ đều bị hắn nắm giữ. Trong đó tinh thông nhất vẫn là của Kim tộc, đại địa cửu cung bộ. Hắn lúc này điên cuồng tiếp cận Long thần, thi triển ra thân pháp thổ tộc. Thân pháp này có công hiệu độn thổ, để cho Kim Linh tự do đi lại trong đất. Dĩ nhiên cực hạn là mặt ngoài đại địa mà thôi. Cảnh này khiến cho hắn tung sát chiêu từ dưới lòng đất đi lên. Vô cùng kinh người, cũng vô cùng khó đề kháng. Đối mặt với Kim Linh điên cuồng công kích, Long thần chỉ thi triển ra có một môn, đó chính là Bắc Đầu Thất Tinh Bộ. Hắn cũng không có chủ động động thủ, lúc này vẫn dùng Bắc Đầu Thất Tinh Bộ tránh né. Bắc Đầu Thất Tinh Bộ so với Đại Địa Cửu Cung Bộ còn ưu việt hơn không ít. Một cái tinh bàn xuất hiện ở dưới chân hắn, trong đó tinh điểm không ngừng chuyển động. Long thần ở trên tinh điểm này tự do di động, để cho Kim Linh lần lượt công kích có chủ đích. Cuối cùng đều rơi vào khoảng không, cách trương.